với việc nhận ra khả năng chữa lành của chính mình. Và theo quy luật của tiềm thức, cái sau xuất hiện thành biểu hiện bên ngoài mà ấn tượng về nó. Như vậy sức khỏe được thay thế cho ốm đau. Tuy nhiên hãy nhớ rằng, khi bạn cầu nguyện cho người khác, bạn không bao giờ được rơi vào tâm trạng căng thẳng hoặc chán nản, vì bạn không thể xông qua cánh cổng. Và Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy: các ngươi sẽ được dỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy, nhưng các ngươi đã không muốn thế. Sách Ê-sai chương 30 mục 15. Không gì là mãi mãi. Hãy nhớ rằng thái độ tinh thần của bạn, niềm tin thực sự bên trong của bạn luôn được thể hiện rõ ràng. Bạn không giả vờ là quan trọng, mạnh mẽ và khỏe mạnh khi bạn bị bệnh. Hãy thừa nhận bệnh tật của bạn, nhận ra rằng không có gì là mãi mãi, và bạn có thể và sẽ vượt qua tình trạng này thông qua kiến thức của bạn về các quy luật tinh thần và tâm linh. Thật ngu ngốc khi giả vờ rằng bạn đang trở nên tốt hơn, trong khi rõ ràng là bạn đang trở nên tồi tệ. Không có ích gì nếu cố gắng mê hoặc chính bạn bằng cách gọi màu đen là trắng. Bạn quay lưng lại với vấn đề và suy ngẫm về quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời và sự hướng dẫn của Ngài. Khi bạn tiếp cận với chân lý tích cực đó, các điều kiện sẽ được cải thiện. Khi tình trạng bên ngoài được cải thiện, bạn đang đi đúng hướng. Hãy nhớ rằng, nếu sau liệu pháp cầu nguyện, bức tranh bên ngoài không thay đổi trong một thời gian hợp lý, bạn đang tự lừa dối chính mình. Bạn đang làm việc không chính xác. Khi điều kiện bên ngoài thay đổi, bạn đang đạt được kết quả. Hãy ngừng mọi lời bào chữa và ngụy biện dưới bất kỳ hình thức nào, bởi vì khi bạn cầu nguyện, sức khỏe sẽ tăng nhanh chóng. Giảm bớt nỗi đau và sự biến mất của tình trạng bệnh nói lên điều đó. Đây là sự thật giải phóng bạn. Ấy vậy các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Sách Ma-thi-ơ chương 7 mục 20. Đừng xây dựng một nhà tù trong tâm trí của bạn. Thuyền trưởng chèo lái con tàu, anh ta không cảm thấy mình là nạn nhân của biển cả hay bị sóng đánh. Anh ta hiểu được nguyên tắc điều hướng và điều khiển, chỉ đạo vận mệnh của mình tiến tới mục tiêu trong cuộc sống. Anh ta không lo lắng, băn khoăn và phiền muộn về những may rủi, số phận hay tai nạn. Anh ấy luôn có kế hoạch chiến thắng. Bạn được tạo ra để chiến thắng. Chiến thắng và chinh phục. Bạn đừng bao giờ chấp nhận thất bại, mất mát, thiếu hụt hoặc hạn chế dưới bất kỳ hình thức nào. Làm như vậy là xây dựng một nhà tù trong tâm trí của chính mình, từ đó dẫn đến một cuộc sống hạn chế và vòng vo, một kiểu tồn tại đau khổ. Bạn được đặt ở đây để tiến lên và không bao giờ rút lui. Napoleon nói rằng trí tưởng tượng điều khiển thế giới. Ông đã trở thành một danh tướng và là một nhà chiến lược kỳ diệu. Ông tưởng tượng về chiến thắng và tập trung toàn bộ tâm trí của mình vào kết thúc thắng lợi, trở thành bậc thầy của châu Âu. Các nhà sử học cho chúng ta biết rằng trước trận chiến Waterloo, ông đã lên kế hoạch rút lui phòng trường hợp thua trận hoặc tình thế chiến đấu chống lại ông. Ông ta phải sử dụng nó vì ông đã xây dựng một nơi ẩn náu trong tâm trí mình, và điều mà ông ta vô cùng lo sợ đã đến với ông ta, giống như Job đã chỉ ra hàng nghìn năm trước. Niềm tin của Napoleon. Một khía cạnh thú vị khác trong cuộc đời của Napoleon là ông vô cùng kính trọng và tôn trọng bất kỳ người đàn ông nào có chiếc mũi dài. Đây là một loại niềm tin mê tín. Trong tất cả các khả năng niềm tin đã quay trở lại thời thơ ấu của ông ta, khi một số người họ hàng nói với ông ta rằng những người đàn ông có mũi dài có một số phẩm chất siêu phàm và được trời phú cho sự hiểu biết và trí tuệ phi thường. Nói cách khác, ông ta đã truyền sức mạnh bên trong mình cho những người đàn ông có mũi dài. Ông ta đã tạo ra thất bại trong tâm trí của chính mình, và ông đã trải nghiệm nó. Vì Wellington, người đã đánh bại ông ta, có một cái mũi rất dài. Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Sách Roma chương 13 mục 1. Những gì ấn tượng trong tiềm thức của bạn được thể hiện. Có một quy luật chung về hành động và phản ứng. Những gì ấn tượng trong tiềm thức của bạn sẽ được thể hiện. Khi bạn chế tạo một chiếc máy bay, một chiếc ô tô hay một cây cầu, người kỹ sư phải tuân theo những nguyên tắc chung. Các bánh xe của bạn phải tròn, nếu không bạn đang gặp rắc rối. Bạn sẽ không điều hướng một con tàu ngoại trừ bạn đã học luật hàng hải. Hãy nhìn kỹ sư xây dựng một cây cầu. Anh ta vận hành theo các nguyên tắc toán học, tính toán ứng suất và sức căng của vật liệu được sử dụng, tải trọng mà cây cầu phải chịu, vân vân. Nói cách khác, người lái máy bay học các quy luật điều hướng và sống theo chúng. Emerson nói rằng, không gì có thể mang lại cho bạn sự bình yên ngoài sự chiến thắng của các nguyên tắc. Khi bạn học các quy luật của cuộc sống và thực hành chúng, bạn sẽ hình thành cảm giác an toàn. Lời cầu nguyện cổ xưa. Có một số lượng lớn những người có thể được gọi là chứng gù lưng tinh thần. Họ cảm thấy bất an, hụt hẫng và thất vọng. Thông thường, họ tự coi thường bản thân và phải chịu đựng sự tự phê bình và tự lên án. Xu hướng của họ là phóng chiếu những thiếu sót của họ lên người khác. Bạn có thể dễ dàng từ chối những câu nói và thái độ của họ. Bạn hiểu vấn đề của họ. Hãy chúc phúc cho họ và bước tiếp. Lời cầu nguyện cổ xưa này sẽ giải quyết nhiều vấn đề cho bạn. Chúa ban cho tôi sự thanh thản để chấp nhận những điều tôi không thể thay đổi, can đảm để thay đổi những điều tôi có thể và sự khôn ngoan để nhận ra sự khác biệt. Bước vào một cuộc sống tốt đẹp và viên mãn. Một phụ nữ nói với tôi rằng cô ấy không hạnh phúc, thất vọng, đã trải qua 3 lần ly hôn, năm nay đã 50 tuổi. Đã viết nhiều bài báo và đang được yêu cầu làm diễn giả trước các câu lạc bộ phụ nữ, nhưng không có bài viết nào của cô ấy được xuất bản. Cô ấy nói thêm, có thể một vận rủi đang theo đuổi tôi, nhưng trong mọi trường hợp tôi biết có điều gì đó không ổn với tôi. Đây là bản chất của cuộc trò chuyện nội tâm của cô ấy. Tôi đề nghị rằng điều quan trọng hơn là cô ấy phải từ bỏ nỗi sợ hãi bất thường với những sức mạnh ma quỷ đang chống lại mình. Và điều đó sẽ tuyệt vời và thú vị hơn rất nhiều để cô ấy bước vào một cuộc sống tốt đẹp và viên mãn. Tất cả những gì cô ấy phải làm sau đó để cải thiện tình hình là hướng sự chú ý của mình đến điều tốt đẹp, mang tính xây dựng, hài hòa và thịnh vượng, bỏ qua tất cả những điều còn lại. Theo đó, cô đã thực hiện một cuộc thử nghiệm trong một tháng. Lúc đó cô phải báo cáo kết quả. Cô cố tình hướng sự chú ý của mình đến những yếu tố đáng mơ ước trong cuộc sống và tuyên bố, trí tuệ vô hạn mở ra con đường cho các bài viết của tôi được chấp nhận. Tôi đang kết hôn hạnh phúc, tôi đang hoạt động và tôi được đền bù một cách thiêng liêng. Tôi có một thu nhập tuyệt vời, phù hợp với sự chính trực và trung thực. Tôi đang cống hiến tài năng của mình một cách tuyệt vời. Tôi được đánh giá cao, tôi muốn và tôi cần. Thật là tuyệt vời. Cô ấy thường xuyên tuân theo những lời khẳng định tuyệt vời này, hướng sự chú ý của mình vào khía cạnh xây dựng của cuộc sống. Trước khi hết tháng, cô ấy khuyên tôi rằng từ bầu trời xanh, sự công nhận đã đến. Cô được mời làm trợ lý cho một nhà xuất bản và các bài viết của cô ngay sau đó đều được xuất bản. Nhiều người chủ yếu trở nên hợp tác vì thái độ thay đổi của cô ấy. Trước đây cô nói, họ sẽ không chịu đựng được cô. Cô ấy không còn bị giới hạn chiếm hữu nữa, mà thay vào đó là ý tưởng và những quy tắc giàu có và chi phối tâm trí cô ấy. Cô ấy đang kết hôn hạnh phúc. Người say mê là người đầu tiên bị ước mơ, lý tưởng chiếm hữu. Rồi sau một thời gian, giấc mơ chiếm hữu người đó không còn bị chi phối bởi quá khứ. Có một bài thơ cũ minh họa những gì chúng ta đang nói về. Trí óc là sức mạnh chủ yếu nhào nặn và tạo nên, và con người là tâm trí, và hơn thế nữa, công cụ suy nghĩ và định hình những gì anh ấy sẽ làm, mang đến 1000 niềm vui, 1000 bệnh tật. Anh ấy suy nghĩ trong bí mật và điều đó xảy ra. Môi trường chỉ là kính nhìn của anh ấy. Chúng ta có đang đánh giá theo vẻ bề ngoài không? Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó, vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi, lời ta đã giao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. Sách Giăng chương 12, mục 47-48. Chúng ta có thấy con người là kẻ ăn xin không? Nếu điều này là đúng, chúng ta đã bọc chúng trong những mảnh áo rách. Nếu họ là những vị vua đang đi bộ trên đại lộ huy hoàng, chúng ta hãy mặc áo của sự cứu rỗi và áo của sự công bình cho họ. Người ăn xin sẽ được biến đổi, anh ấy sẽ không còn ở góc phố. Chúng ta có khả năng giải thích những gì chúng ta thấy không? Hay chúng ta đánh giá theo vẻ bề ngoài? Vẻ ngoài khách quan không phải lúc nào cũng đúng. Chúng ta hãy gọi Gia-cơ là môn đồ kém cỏi và hãy để sự phán xét của chúng ta giống như buổi trưa. Buổi trưa không có bóng người. Tôi đứng trên cái bóng của mình, do đó không có gì cản trở tôi khỏi việc xét đoán công bình. Không có bóng đen nào phải vượt qua con đường của chúng ta. Thế giới của sự nhầm lẫn sẽ bị từ chối. Chúng ta không bao giờ đánh giá theo xác thịt, nghĩa là sau vẻ bề ngoài của sự vật. Sự phán xét của chúng ta sẽ là sự công bình, đó là sự trọn vẹn và hoàn hảo. Đức Chúa Trời hoàn hảo, con người hoàn hảo và Đấng hoàn hảo. Phán đoán của chúng ta, những xác tín của chúng ta phải luôn luôn toàn vẹn, đầy đủ và hoàn hảo. Chúng ta sẽ đánh giá đồng loại của mình như thế nào nếu chúng ta nhận thấy sức khỏe hoàn hảo của anh ấy? Chúng ta đang đánh giá một cách công bình. Khi chúng ta chiêm ngưỡng sự hoàn thiện về tinh thần của con người, đối tác vật chất phải xuất hiện trên màn hình không gian. Đánh giá. Kinh Thánh cho biết, đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình. Sách Răng, chương 7, mục 24. Đánh giá là tách biệt cái sai với cái đúng. Nói cách khác, bạn đi đến quyết định trong đầu về sự thật hay sai trái của bất kỳ suy nghĩ nào. Để khẳng định điều tốt và sự thật là sự phán xét công bình và mang lại sự hài hòa và bình yên trong cuộc sống của bạn. Nếu một người đàn ông bị bệnh hoặc bị tàn tật, bạn không phủ nhận bằng chứng về giác quan của mình, nhưng bạn đi đến sự hiện diện chữa lành vô hạn bên trong bạn và khẳng định sự toàn vẹn, sức sống và sự hoàn hảo cho anh ta. Bạn thấy anh ta phải như vậy, hạnh phúc, vui vẻ và tự do. Hình mẫu thánh thiện. Một người phụ nữ được giáo dục tốt, làm việc trong một văn phòng rất có uy tín, phàn nàn rằng cô rất khó chịu, rắc rối bởi cuộc sống tồi tệ, vô đạo đức mà đồng nghiệp của cô ấy dường như đang thể hiện. Một số cô gái đã kết hôn và có thêm bạn trai. Những người đàn ông đã có gia đình và có nhân tình và công khai khoe khoang sự ngoại tình. Người phụ nữ này cảm thấy rất tự cho mình là đúng. Cô ấy là kiểu người thánh thiện, đôi khi được coi là thánh thiện một cách ghê tởm. Tôi đã giải thích với cô ấy rằng cô ấy không kiểm soát cuộc sống của những người cộng sự của mình. Và nếu một số người trong số họ bị ung thư, tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ không buồn và lo lắng mà là từ bi. Hoặc nếu một số người trong số họ bị bệnh lao hoặc tàn tật hoặc què, chắc chắn cô ấy sẽ muốn cho họ sức khỏe và hạnh phúc. Một số người có tâm trí méo mó và xoắn xuýt, và điều duy nhất để cô ấy làm trong trường hợp đó là vượt qua sự lên án của cô đối với họ và cầu nguyện cho họ. Bằng cách đó, cô ấy sẽ vượt qua sự tức giận và thù địch của mình. Marcus Aurelius nói, nơi không có phán xét, không có đau đớn. Cô ấy sẽ ngừng phán xét họ, bởi vì bất kỳ suy nghĩ cay đắng nào cô ấy có về họ đều được tạo ra trong cuộc sống của chính cô và gây tổn thương rất lớn về mặt tinh thần và thể chất cho cô ấy, dẫn đến tất cả những rắc rối về thể chất. Cô bắt đầu cầu nguyện cho các cộng sự của mình mỗi sáng và tối như sau. Tất cả đồng nghiệp của tôi đều được biết đến trong thần trí. Chúa đang hướng dẫn họ, tình yêu thiêng liêng lấp đầy tâm trí và trái tim họ. Dòng sông hòa bình của Đức Chúa Trời làm bão hòa toàn thể chúng sinh. Đức Chúa Trời yêu thương họ và chăm sóc họ, và tôi tỏa ra tình yêu thương, hòa bình và thiện chí cho tất cả mọi người. Tôi giải thích với cô ấy rằng khi những ý nghĩ tức giận, bực bội xuất hiện trong đầu cô ấy phải ngay lập tức thay thế chúng bằng những suy nghĩ thiêng liêng, chẳng hạn như Chúa yêu và quan tâm đến bạn. Thái độ mới này đã chữa lành cho cô tính tự cho mình là đúng, ý thức lên án và chỉ trích. Cô đã hoàn toàn bình phục và khám phá ra giá trị của việc cầu nguyện cho người khác, giúp cô có thể ra ngoài bản thân và loại bỏ tất cả những tiêu cực khỏi tâm trí. Tennyson nói, vì loài người tốt hơn cừu hay dê như thế nào nếu biết Đức Chúa Trời họ không nhấc tay cầu nguyện đối với những người họ yêu thương và những người họ gọi là bạn. Vì vậy cả trái đất tròn là mọi cách ràng buộc bởi dây chuyền vàng nơi bàn chân của Chúa. Hoàng đế Marcus Aurelius, nhà triết học La Mã nổi tiếng, và là người theo trường phái khắc kỷ, đã nói: bất cứ kẻ nào làm điều gì hay sai, ngươi phải tốt, không phải vì lợi ích của con người, mà vì lợi ích của chính bản chất của ngươi. Như thẻ vàng hoặc ngọc lục bảo hoặc tím, nên tự nói với mình rằng: bất cứ người nào nói đúng hay sai, ta vẫn phải là một viên ngọc lục bảo, và ta phải giữ màu sắc của mình. Trước tiên, hãy xem xét tổn thương nghĩa là gì. Hãy lắng nghe triết gia cổ đại Epictet nói: tôi sẽ không làm tổn thương người đã làm tổn thương tôi sao? Trước tiên, hãy xem xét tổn thương nghĩa là gì. Vì nếu điều thiện bao gồm sự lựa chọn hành động của tôi, và điều ác cũng là sự lựa chọn hành động của tôi, hãy xem điều bạn nói không phải là điều này, thế thì sao? Vì người đàn ông đó đã tự làm tổn thương mình khi làm một hành động bất công với tôi sẽ không làm tổn thương chính mình bằng cách làm một hành động bất công với anh ta chứ. Job nói: tôi mặc lấy sự công bình và nó che phủ tôi, sự ngay thẳng tôi khác nào áo ngoài và mão triều thiên. Sách Job, chương 29, mục 14. Chính nghĩa là nghĩa đúng, cảm nhận đúng, hành động đúng và làm đúng theo quy tắc vàng và quy luật của tình yêu. Nói cách khác, hãy suy nghĩ, nói và hành động từ trung tâm thánh linh, chứ không phải từ cấu trúc chồng chất của sự sợ hãi, ngu dốt và mê tín. Phán đoán của bạn. Nhận định của bạn là kết luận của riêng bạn trong tâm trí. Bạn luôn phán xét trong tâm trí, tách biệt sự giả dối với sự thật. Nhận định của bạn từ bây giờ là bạn sẽ thấy hòa bình nơi bất hòa, tình yêu nơi hận thù, niềm vui nơi nỗi buồn, ánh sáng nơi bóng tối, và cuộc sống nơi cái gọi là cái chết. Bạn sẽ thấy sự toàn vẹn và sức sống ở nơi bệnh tật, và sự giàu có của Đức Chúa Trời ở nơi nghèo khó. Bạn sẽ bắt đầu thấy những người khác như họ phải như vậy, hạnh phúc, vui vẻ và tự do. Câu trả lời cho tất cả sự yếu đuối, nhút nhát, tự ti và cảm giác mình kém cỏi là làm theo lời huấn thị của Phao-lô: vậy nên ta khuyên con hãy nhận lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Sách Ti-mô-thê quyển 2, chương 1, mục 6. Làm sao tôi có thể tha thứ? Tôi thường xuyên nhận được thư từ những người đàn ông và phụ nữ có hỏi: làm thế nào tôi có thể tha thứ hoặc yêu thương những kẻ hãm hiếp, giết người, trộm cắp, cướp bóc, ngược đãi con cái của họ, và trong một số trường hợp là giết chúng? Họ tiếp tục nói về những người Izan bắt người Mỹ làm con tin và đối xử với họ một cách tàn nhẫn. Trong Kinh Thánh có ghi: song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Sách Matthew, chương 5, mục 44. Nhiều người hiểu sai và hiểu sai ý nghĩa thực sự của yêu kẻ thù của bạn. Bạn cũng được cho biết rằng kẻ thù là chính gia đình bạn, tức là tâm trí. Nếu những suy nghĩ trong đầu bạn là hận thù, bực bội, tức giận và đầy cay độc và cay đắng, bạn đang bị rối loạn cảm xúc. Sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng, có thể mang theo bệnh tật, chẳng hạn như ung nhọt, huyết áp cao, làm ăn thất bại và quan hệ nhân sự kém. Kẻ thù thực sự của bạn. Hãy nhớ một sự thật đơn giản: chính suy nghĩ của bạn do chính bạn tạo ra mới là kẻ thù thực sự. Hãy đi đến một quyết định liên quan đến những kẻ thù này trong tâm trí của bạn và loại bỏ chúng. Hãy tiêu hủy chúng và đốt cháy chúng bằng ngọn lửa của tình yêu thiêng liêng. Thật là ngu ngốc khi cho rằng yêu kẻ thù của mình có nghĩa là mời những kẻ trọng tội, những kẻ hiếp dâm, giết người và những người bạn gây nghiện vào nhà của bạn và giải trí với họ, vòng tay ôm họ và nói với họ rằng bạn yêu họ đến nhường nào. Đó là điều phi lý. Bạn hiểu tại sao họ hành động theo cách họ làm. Họ đang bị ép buộc bởi những cảm xúc tiêu cực, phá hoại và phi lý trí. Bạn hiểu rằng họ tràn đầy lòng căm thù bản thân và đang đổ lỗi cho người khác. Bạn đang nhìn họ với một mức độ thấu hiểu và khoan dung. Bạn không trong bất kỳ hoàn cảnh nào dung túng cho tội ác của họ, nhưng bạn hiểu những thế lực độc ác đang hoạt động trong tâm trí họ. Hơn nữa, bạn nhận ra rằng công lý và hình phạt sẽ chiếm ưu thế. Những kẻ giết người, hiếp dâm, v.v. nên bị giam giữ để xã hội được bảo vệ. Một số người tốt, những người có rất ít hoặc không hiểu biết về sự khôn ngoan, và những người nằm trong hội đồng tạm tha thì thường thả những tên tội phạm cứng rắn này để làm mồi cho xã hội một lần nữa. Một tên tội phạm như vậy đã tự do thừa nhận với tôi rằng anh ta giả vờ theo tôn giáo và nói rằng anh ta đã được cải đạo và tái sinh, vì vậy họ đã thả anh ta ra. Đó không phải là tình yêu. Không có tình yêu nếu không có trí tuệ, và không có trí tuệ nếu không có tình yêu. Trục xuất kẻ thù của bạn khỏi tâm trí. Quan trọng hơn, yêu kẻ thù của bạn có nghĩa là xua đuổi khỏi tâm trí bạn những nỗi sợ hãi, thù ghét, ghen tị, tức giận và phẫn uất. Tất cả đều là do bạn tự tạo ra, vì đây là những kẻ thù thực sự của bạn. Nếu những cảm xúc tiêu cực này chi phối và kiểm soát tâm trí của bạn, bạn hoàn toàn có thể chắc chắn sẽ trải qua kết quả về cơ thể, ngôi nhà của bạn, công việc kinh doanh và mối quan hệ của bạn với những người khác. Đây là quy luật tinh thần và tâm linh hoạt động ở tất cả nam giới và phụ nữ trên toàn thế giới, bất kể tôn giáo, tín ngưỡng, danh nghĩa của họ. Những người thợ săn nói với chúng tôi rằng động vật nhận được mùi của sự sợ hãi và sẽ tấn công bạn. Khi suy nghĩ của bạn là suy nghĩ của Đức Chúa Trời, thì quyền năng của Đức Chúa Trời cùng với những suy nghĩ tốt lành của bạn. Linh hồn là hình thức cơ thể, vì linh hồn tạo ra cơ thể. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 12 Yêu kẻ thù của bạn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 13. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 13, chấp nhận món quà của sự thật. Chúa là nơi ẩn núp tôi, Chúa bảo hộ tôi khỏi sự gian truân, Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi. Sách Thi Thiên chương 32 mục 7. Khi mọi người đặt câu hỏi, tại sao Chúa lại tạo ra chúng ta? Vì vậy chúng ta có thể sai lầm, phạm sai lầm, bị bệnh. Tại sao thiện và ác, đau đớn và bệnh tật? Những khái niệm ngu dốt về Chúa. Hàng triệu người tin vào một Đức Chúa Trời giáng bệnh tật, đau đớn và khổ sở. Họ tin vào một vị thần độc ác và đầy thù hận. Họ không có một Đức Chúa Trời tốt lành. Và đối với họ, Đức Chúa Trời không phải là một Đức Chúa Trời yêu thương. Có những khái niệm kỳ quặc, thiếu hiểu biết về Chúa. Họ trải nghiệm kết quả của niềm tin của họ dưới dạng đủ loại khó khăn và rắc rối. Tiềm thức của bạn thể hiện niềm tin của bạn và dự đoán chúng dưới dạng trải nghiệm, điều kiện và sự kiện. Thật là vô ích và ngu ngốc khi nói rằng bạn tin vào Chúa và đồng thời tin vào một quyền năng để ngăn cản hành động của Chúa. Không có được sự thỏa hiệp, trang bị hoặc bỏ trống về điểm này. Các yếu tố bên ngoài không phải là nguyên nhân. Tin rằng người khác có thể lấy đi hạnh phúc của bạn hoặc chấp nhận sự thật rằng bạn mắc bệnh nan y là nuôi dưỡng niềm tin rằng kẻ trộm và kẻ cướp tước đoạt sức khỏe và hạnh phúc của bạn. Hãy tin rằng Chúa đang hướng dẫn bạn. Hãy tin vào sự tốt lành và tình yêu của Chúa. Hãy tin vào hành động đúng đắn của Thiên Chúa. Hãy tin vào luật thiêng liêng và trật tự điều hành của cuộc sống của bạn. Hãy tin rằng Chúa đang thịnh vượng cho bạn ngoài những ước mơ lớn nhất của mình. Có khái niệm đúng về Chúa. Khi còn là một cậu bé, tôi thường nghe các cô chú của mình trò chuyện về nhiều điều. Thông thường họ sẽ nói: bạn biết đấy, John hoặc Mary đã gặp tai nạn đó vì anh ấy hoặc cô ấy không còn đi nhà thờ nữa. Bất cứ khi nào tai họa ập đến với con người, bằng cách nào đó, họ bị coi là tội lỗi và là đối tượng của cơn thịnh nộ hay ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi thường tự hỏi, họ có vị Chúa nào trong tâm trí? Khái niệm của bạn về Chúa là gì? Bạn có biết rằng câu trả lời mà bạn đưa ra cho câu hỏi đó chắc chắn sẽ quyết định toàn bộ tương lai của bạn không? Nếu bạn nghĩ rằng Thượng Đế tàn nhẫn, thù hận và một bạo Chúa xảo quyệt, độc tài, ăn thịt đồng loại trên bầu trời, một loại độc tài trừng phạt bạn, tất nhiên bạn sẽ trải qua kết quả của suy nghĩ theo thói quen này và cuộc sống của bạn sẽ như thế nào? Mơ hồ, bối rối, đầy sợ hãi và hạn chế của tất cả các loại. Nói cách khác, bạn sẽ trải nghiệm kết quả của bản chất niềm tin của mình về Chúa. Bạn thực sự sẽ có những trải nghiệm tiêu cực vì niềm tin của bạn. Đức Chúa Trời trở nên đối với bạn bất cứ điều gì bạn coi là Ngài. Trên tất cả mọi thứ có được khái niệm đúng về Chúa, không có gì khác biệt so với những gì bạn gọi là Thượng Đế. Bạn có thể gọi Ngài là Thánh Allah, Brahma, Vishnu, thực tại, trí tuệ vô hạn, sự hiện diện chữa lành, linh hồn bao trùm, thần khí, kiến trúc sư của vũ trụ, đấng tối cao, nguyên tắc sự sống, linh hồn sống hoặc sức mạnh sáng tạo, vân vân. Vấn đề là niềm tin hoặc niềm tin của bạn về Chúa sẽ chi phối và đưa ra định hướng cho toàn bộ cuộc sống của bạn. Ngày của Chúa Kitô. Phao-lô nói: mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra. Sách Tê-sa-lô-ni-ca, quyển 2, chương 2, mục 3. Điều này có nghĩa là khi những lý thuyết phổ biến và niềm tin giáo điều về tri thức thế giới được tiết lộ trong tâm trí bạn về những gì chúng là kẻ trộm và cướp hạnh phúc của bạn, thì ngày của Đấng Christ hay sự thức tỉnh về sự thật sẽ đến với bạn. Có vẻ rất hợp lý khi một người bình thường tin rằng những thứ gây ra bệnh tật ở bên ngoài và những thứ chữa lành cũng ở bên ngoài. Bằng cách này, anh ta đã nảy sinh ý tưởng rằng anh ta mắc phải một căn bệnh mà không nhận ra rằng bệnh tật là một rối loạn cảm xúc biểu hiện trên da thịt. Tôi đã thường xuyên nhắc đến tiềm thức của bạn. Nó ghi lại một cách trung thực mọi cảm xúc của bạn. Cơ thể của bạn là chiếc đĩa mà kết quả được ghi lại. Cơ thể không có sức mạnh về bản thân, nhưng nó tái tạo một cách trung thực bất cứ điều gì được ấn tượng về nó. Bất cứ điều gì bạn tin tưởng đều được ghi vào tiềm thức của bạn một cách không thể xóa nhòa và xuất hiện trong cơ thể và các công việc của bạn. Tất cả những điều này là một phần của sự khôn ngoan được gọi là Đấng Christ. Chúa Kitô không phải là một người. Có hai ngôn ngữ trong Kinh Thánh và điều này dẫn đến vô số nhầm lẫn và các hiểu sai. Bạn phải học ý nghĩa của các biểu tượng để hiểu Kinh Thánh. Phao-lô nói: vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thể nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. Sách Cô-lô-se, chương 1, mục 27. Đấng Christ không phải là một con người. Câu nói có nghĩa là sự hiện diện của Chúa trong mỗi người. Khi bạn bắt đầu sử dụng sức mạnh này, bạn sẽ có một hiểu biết mới về bản thân. Chúa Giê-xu được gọi là sự minh triết mà Ngài đã tìm thấy và cho phép làm những việc lớn lao. Kiến thức này là nhà sáng tạo của sức khỏe và hạnh phúc. Khi bạn biết rằng suy nghĩ là sự vật và bất cứ điều gì bạn nghĩ và cảm thấy là đúng đều được thể hiện trong cuộc sống của bạn, và khi bạn biết rằng bất cứ điều gì bạn tưởng tượng mình trở thành, thì bạn sẽ sở hữu một phần của sự khôn ngoan được gọi là Đấng Christ. Chúa Kitô trong bạn. Đấng Christ trong bạn chỉ đơn giản có nghĩa là thực hành sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nó không liên quan gì đến tính cách. Sự hiện diện của Chúa không phải là người tôn trọng con người. Người đàn ông bình thường không biết về sự hiện diện thiêng liêng này bên trong mình và tin rằng những thứ bên ngoài ảnh hưởng đến anh ta và ảnh hưởng đến anh ta mà không có sự đồng ý của anh ta. Thái độ này được coi là đứa con của sự diệt vong trong Kinh Thánh, có nghĩa là cảm giác mất mát và giới hạn. Chúng ta được cho biết Giuđa đã phản bội Chúa Giê-xu. Nếu tôi phản bội bạn, tôi phải biết bí mật của bạn. Bí mật là Đấng Christ. Phản bội có nghĩa là để lộ ra. Mọi vấn đề đều bộc lộ giải pháp riêng của nó dưới dạng một mong muốn. Giuđa cần thiết cho màn kịch, vì thông qua các vấn đề của chúng ta khám phá ra Đấng Christ bên trong, tức là tôi là, ý thức của chính chúng ta, là Đấng cứu rỗi của chúng ta. Niềm vui là trong việc khắc phục các vấn đề của chúng ta chấp nhận ước muốn của mình được tượng trưng bằng việc Giuđa hay sự ham muốn hôn Chúa Giê-xu, tức là hành động yêu thương. Giuđa chết hoặc tự tử, và vị cứu tinh, tức là lời cầu nguyện được đáp lại của chúng ta, được tiết lộ hoặc hiển lộ. Chừng nào chúng ta còn khát khao chưa thành hiện thực. Tuy nhiên, vào thời điểm mong muốn chết đi, khi chúng ta chấp nhận hoặc tin tưởng vào điều tốt đẹp của chúng ta, cảm giác bình yên bao trùm chúng ta đang nghỉ ngơi. Theo nghĩa cuối cùng, khi con người chết vì niềm tin sai lầm, sợ hãi, mê tín dị đoan, thành kiến chủng tộc, tín điều và màu da, thì Đấng Christ được bày tỏ. Ngươi có thế làm cho các cùng huynh đạo gia theo thì và dẫn đường cho bắt đầu với các sao theo nó chăng? Sách Gióp, chương 38, mục 32. Dura, tức là cảm giác giới hạn và trói buộc, trong chúng ta được biến đổi và chuộc lại khi chúng ta chết, tức là khi tách rời với tất cả các bằng chứng, cảm giác, niềm tin vào một chủng tộc, độ tuổi, quốc tịch nhất định, vân vân. Nỗi sợ hãi của bạn là thật hay ảo tưởng? Chúng ta kỷ luật Juda khi chúng ta phó thác mình trước dòng chảy của tình yêu thiêng liêng và hiến mình cho mục đích trong sạch. Tình yêu thiêng liêng vượt qua mọi vấn đề và biến con người có các giác quan về trạng thái nguyên bản, thuần khiết của họ. Đức Thánh Linh sức giàu cho chúng ta được phục sinh và Chúa Giêsu Kitô được hiển hiện. Hãy tự hỏi bản thân xem điều bạn sợ là thật hay ảo tưởng. Khi bạn tuyên bố hành động đúng đắn, vẻ đẹp, tình yêu, hòa bình và sự cảm hứng, cũng như sự hòa hợp của Thiên Chúa, khi những chân lý, quyền năng và phẩm chất này của Đức Chúa Trời đang hoạt động trong cuộc sống của bạn, đó được gọi là đấng Christ trong bạn, niềm hy vọng của vinh quang. Tri thức là những gì một người biết và những gì con người nói chung biết. Thật không may, không phải là thần tính bên trong. Thượng đế là từ đồng nghĩa với điều tốt, và việc chiêm ngưỡng mọi điều tốt lành sẽ mang lại sức khỏe và hạnh phúc. Tại đây không còn chia ra người Juda hoặc người Gret, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đức Chúa Giêsu Christ, anh em thầy đều là một. Sách Galati, chương 3, mục 28. Chúng ta đã là một với Đức Chúa Trời khi nền tảng được đặt ra. Nền tảng này là đấng Christ. Con một sinh ra là mỗi người, bởi vì mỗi người được sinh ra bởi cái duy nhất. Chúng ta phải thức tỉnh con người thật của mình và khám phá ra chúng ta là ai. Chúa đang đi trên trái đất. Vẽ bức tranh chân thực về Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta phải vẽ bức tranh chân thực về Chúa Giêsu Kitô, chứ không phải bức tranh ghê tởm được vẽ cách đây hơn 2000 năm về một người đàn ông đau khổ chảy máu trên cây thập tự với mão gai. Chúng ta hãy kể cho giới trẻ cả nước câu chuyện có thật về Chúa Giêsu, thì tất cả các bé trai và bé gái sẽ muốn thi đua để là người chiến thắng, không cậu bé nào muốn trở thành nạn nhân. Chúng tôi đã tìm kiếm từ bị mất mà không biết, và không nhận ra rằng khi nó được phát hiện, nó sẽ nằm trong máng cỏ của chính chúng ta, được bao quanh bởi các loài động vật và được đánh dấu bằng một ngôi sao chói lọi hoặc bụi cây bốc cháy. Ngôi sao sáng chói là tôi. Chúa Giêsu, người đàn ông đã tìm thấy nó, được trở thành đấng Christ hoặc được đánh thức với Đức Chúa Trời của mình ở đây và ngay bây giờ. Quay trở lại vinh quang vốn trước khi thế giới hiện hữu, Ngài nói với chúng ta về điều đó trong chương 17 của sách Giăng. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Cha ôi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển con nơi chính mình Cha. Sách Giăng chương 17, mục 4, 5. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Abraham đã có ta. Sách Giăng chương 8, mục 58. Sự soi sáng đến với các cá nhân thông qua thiền định. Thì hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoàng, hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói, hay là bởi bức thơ nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày Chúa gần đến. Sách Tê-sa-lô-ni-ca, quyển 2, chương 2, mục 2. Phao-lô không nói về một thiên niên kỷ khi tất cả con người sẽ được biến đổi một cách đột ngột và kỳ diệu bởi ánh sáng từ trên cao. Sự chiếu sáng không đến như vậy. Nó đến với các cá nhân thông qua thiền định, cầu nguyện và hình dung thần bí. Không ai có thể đưa nó cho bạn. Nó không phải là thứ có thể được truyền đạt cho bạn ngoài sự tham gia về mặt tinh thần và sự chú ý của bạn vào những xác minh vĩnh cửu của cuộc sống. Phải có ngã trước khi biết đi. Như Phao-lô nói, trước hết phải có sự sụp đổ, có nghĩa là từ bỏ và xóa bỏ mọi niềm tin sai lầm và những quan niệm sai lầm trước khi cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong lòng. Nghĩa là bạn bị thuyết phục với những sức mạnh bên ngoài bản thân có thể tạo điều kiện cho cuộc sống của bạn. Bạn có đầy đủ niềm tin và kiến thức của thế giới. Nếu bạn muốn có kiến thức và sự khôn ngoan được gọi là đấng Christ trong Kinh Thánh, bạn phải từ bỏ những niềm tin tôn giáo sai lầm và những lời tuyên truyền của thế gian và chấp nhận món quà chân lý trong lòng bạn ngay bây giờ. Kẻ thù thực sự của bạn. Kẻ thù không thực sự là một cái gì đó bên ngoài. Những kẻ thù nghịch là sợ hãi, mê tín, ngu dốt, phẫn uất, ghen tị, ghét bỏ, tự lên án và thù địch. Những suy nghĩ tiêu cực này là kẻ thù thực sự của bạn, và chúng tạo ra những cảm xúc tiêu cực có tính hủy diệt ẩn sâu trong tâm trí sâu thẳm của bạn, tạo ra mọi kiểu bệnh tật, thiếu thốn và hạn chế. Hãy mạnh dạn gặp chúng trong tâm trí bạn và diệt trừ chúng. Hãy tự hỏi bản thân, những suy nghĩ này đến từ đâu? Chúng có thuộc về tâm trí của tôi không? Có một nguyên tắc nào đằng sau chúng? Chúng đang làm gì với tôi? Bản thân tôi không tạo ra chúng. Bạn biết câu trả lời cho tất cả những câu hỏi này. Tất cả những gì bạn phải làm là tĩnh tâm lại và mạnh dạn khẳng định: tôi tha thứ cho bản thân vì đã tạo ra những suy nghĩ này. Sau đó hãy lấp đầy tâm trí bạn với những lẽ thật sau: tình yêu thiêng liêng lấp đầy tâm hồn tôi, sự bình an thiêng liêng chảy qua tôi, tình yêu thiêng liêng chữa lành cho tôi. Tôi tỏa ra tình yêu thương và thiện chí cho tất cả những người xung quanh tôi và cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Khẳng định thành tiếng những sự thật này trong khoảng 15 phút và bạn sẽ loại bỏ mọi phiền não khỏi tâm trí. Khi bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào xuất hiện trong đầu bạn, hãy loại bỏ nó ngay lập tức bằng cách khẳng định: tình yêu của Chúa tràn đầy tâm hồn tôi. Những gì được nói hoặc làm với bạn không phải là vấn đề quan trọng, đó là phản ứng của bạn với nó. Đó là suy nghĩ của riêng bạn về nó. Bạn có thể chúc phúc cho người đó và nói: tôi buông bỏ và để bạn đi, Chúa ở cùng bạn. Chính suy nghĩ của bạn đã khiến bạn chán nản hoặc khiến bạn đau khổ với những gì đã nói hoặc làm. Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Sách Răng chương 16 mục 33. Điều quan trọng là niềm tin của trái tim bạn. Niềm tin trên danh nghĩa của bạn về Chúa là vô nghĩa. Điều quan trọng là niềm tin thực sự trong tiềm thức của bạn, niềm tin từ trái tim bạn. Bạn sẽ luôn chứng tỏ niềm tin của mình. Đó là lý do tại sao tiến sĩ Quimby đã nói hàng trăm năm trước: con người là niềm tin được thể hiện. Hàng triệu người quan niệm về một vị thần bảo hộ từ xa trên bầu trời, người sở hữu tất cả những ý tưởng bất chợt của một con người. Với quan niệm như vậy, họ giống như một doanh nhân đã từng nói với tác giả, tiến sĩ Murphy rằng: tôi sẽ ổn nếu Chúa để tôi yên. Hãy tin rằng Đức Chúa Trời là tình yêu, rằng Ngài dõi theo và chăm sóc bạn, và Ngài hướng dẫn, phát triển thịnh vượng, yêu thương bạn, và những điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc sống của bạn, vượt qua cả những ước mơ lớn nhất của mình. Ngươi có thế làm cho các cung huỳnh đạo ra theo thì, và dẫn đường cho bắt đầu với các sao theo nó chăng? Sách Gióp chương 38 mục 32. Sự phù hợp của chúng ta mang lại cho chúng ta chìa khóa cho điều này. Cung hoàng đạo, 12 quyền năng hay môn đồ đều có trong mỗi chúng ta. Nếu chúng ta có thể kêu gọi các môn đệ của mình và hoàn toàn kỷ luật họ bằng lời cầu nguyện, bằng cách đối xử và thông qua hình dung thần bí, chúng ta có thể trả lời tất cả những câu hỏi này được đề cập trong chương 38 của sách Gióp. Khi con người được thanh tẩy hoàn toàn về mặt ý thức và tiềm thức, sản phẩm được sinh ra là đấng Christ, tức là trạng thái ý thức hay tôi là. Hãy để mỗi người xác định cho họ nếu họ đang gọi ra những khả năng này. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Sách Ê-sai chương 9 mục 6. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 13, chấp nhận món quà của sự thật. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 14. giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 14, Mọi người đều thiền. Tác giả Thi Thiên nói, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm, người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Sách Thi Thiên, chương 1, mục 2, 3. Kinh Thánh có rất nhiều tài liệu tham khảo về thiền định. Thiền theo ngôn ngữ của từ điển có nghĩa là giữ cho tâm trí hoặc sự chú ý được tập trung vào để xem xét một cái gì đó sẽ được thực hiện hoặc bị ảnh hưởng, tham gia vào suy nghĩ hoặc chiêm nghiệm để nghiền ngẫm, phản ánh, nghiên cứu, suy nghĩ. Đó là lý do tại sao mọi người đều thiền. Thiền một cách xây dựng. Mọi người trên khắp thế giới suy ngẫm về những nỗi đau cũ, những kẻ trộm cắp, những mối hận thù, những lời than phiền, những vụ kiện mà họ đã thua, sự thất bại trên con đường cô đơn, những mất mát mà họ phải chịu trên thị trường chứng khoán và những sai lầm mà họ đã mắc phải, mà không biết rằng họ chỉ đơn giản là phóng đại những rắc rối và hoàn thiện lại bản thân một lần nữa. Nếu một ý nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu bạn, hãy thiêu hủy nó bằng một ý nghĩ thiêng liêng, chẳng hạn như Đức Chúa Trời là tình yêu và sự bình an của Ngài tràn ngập tâm hồn tôi. Ví dụ, nếu bạn đang dõi theo những gì mà các nhà tiên tri về sự diệt vong và u ám ngày nay đang dự đoán, hoặc nếu bạn đang cãi nhau về mặt tinh thần với sếp trong công việc, thì bạn đang đắm chìm trong một bài thiền định đầu tiên và sau đó là những kết quả tiêu cực. Alpensky từng nói rằng lời nói bên trong của một người trở thành âm thanh vững chắc, có nghĩa là cuộc trò chuyện im lặng của bạn với chính mình luôn được thể hiện trong trải nghiệm của bạn. Suy nghĩ và hình ảnh im lặng, dù mang tính xây dựng hay tiêu cực, đều xuất hiện dưới dạng hình thức, chức năng, trải nghiệm và sự kiện trong cuộc sống của bạn. Một câu thần chú tuyệt vời. Nhiều người đàn ông và phụ nữ, theo gợi ý của tôi, sử dụng câu thần chú này mỗi sáng khoảng 15 phút và buổi tối cũng khoảng 15 phút. Họ nhắm mắt, thư giãn trên đi văng và nói chuyện với cơ thể mình như sau. Thả lỏng các ngón chân, bàn chân, cổ chân, thả lỏng bắp chân, đầu gối và đùi, thả lỏng cơ bụng, tim, phổi thả lỏng, cột sống, tay và cánh tay được thả lỏng, cổ của tôi được thả lỏng, bộ não của tôi được thư giãn, khuôn mặt của tôi được thư giãn, toàn bộ con người của tôi được thư giãn hoàn toàn và tôi được bình an. Sau khi thả lỏng cơ thể theo cách trên, họ thì thầm một mình trong khoảng 15 phút. Tình yêu của Chúa tràn đầy tâm hồn tôi. Họ lặp đi lặp lại điều này như một bài hát du vào buổi sáng và khoảng 15 phút trước khi ngủ. Họ đã nói với tôi rằng đó là một cách tuyệt vời để nạp lại tinh thần của họ. Họ hoàn thành nhiều hơn. Nhiều người đã nói với tôi rằng huyết áp của họ đã trở nên bình thường. Họ cảm thấy ít căng thẳng hơn trong ngày. Sức khỏe của họ được cải thiện. Sự ghen tị và đố kỵ biến mất và họ trở nên niềm nở, hòa nhã, thân ái và thân thiện hơn. Câu thần chú đơn giản, tình yêu của Chúa tràn đầy tâm hồn tôi, đã tạo nên điều kỳ diệu trong cuộc sống của họ. Ai yêu mà không biết, không phải là Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Sách Giăng quyển 1, chương 4, mục 8. Việc thực hành thần chú này làm tan biến mọi ghen ghét và đố kỵ. Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Sách Thi Thiên, chương 19, mục 14. Như tác giả Thi Thiên đã chỉ ra, niềm vui của bạn là ở trong luật pháp của Chúa. Và luật pháp là: bạn là những gì bạn đang suy ngẫm, bạn là những gì bạn nghĩ cả ngày dài. Hãy dành sự quan tâm và sự tận tâm của bạn cho sự thật vĩ đại. Vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Sách Châm Ngôn, chương 23, mục 7. Đó là những ý tưởng, niềm tin và ý kiến ấn tượng trong tiềm thức của bạn được chiếu và thể hiện trên màn hình không gian. Bạn phải kết hợp những lẽ thật vĩnh cửu của Đức Chúa Trời trong chiều sâu chủ quan của bạn trước khi chúng trở thành tác dụng trong cuộc sống. Do đó, bạn phải thực hành suy ngẫm về những lẽ thật vĩ đại của Đức Chúa Trời từ quan điểm cao nhất. Hãy làm theo lời huấn thị của tác giả Thi Thiên

và sự hiện diện chữa lành của Ngài hiện đang chảy qua tôi, tình yêu thiêng liêng bao phủ toàn bộ con người tôi, và Chúa ở trong tôi đang làm cho tôi trở nên toàn vẹn và hoàn hảo bây giờ. Tôi cảm ơn vì sự chữa lành kỳ diệu đang diễn ra ngay bây giờ. Thế là xong. Trong khoảng một tuần, cô biết rằng điều gì đó đã xảy ra và bác sĩ phẫu thuật của cô đã xác nhận nhận thức trực quan của cô ấy. Khối u đã bị tiêu biến và X quang không cho thấy gì ở đó. Đây là thiền tâm linh, nó tạo ra kết quả. Bạn đang sống trong một thế giới chủ quan và khách quan, và bạn phải thể hiện kết quả trong cả hai giai đoạn của cuộc đời mình. Khoảnh khắc kéo dài mãi mãi. Khi nói về thiền định trong chuyến thăm của tôi đến Ấn Độ, một người đàn ông nghiện rượu mãn tính và nghiện cả ma túy, anh ta đã sử dụng cocaine thỉnh thoảng, kể rằng một ngày nọ anh ấy đã gặp một người thánh thiện, tức là có khoảng 2 triệu người chuyển vùng đất ở nước Ấn Độ. Người đàn ông thánh thiện nói với anh ta rằng tất cả những gì anh ta phải làm là tĩnh lặng trong guồng quay của tâm trí, và trong khoảng nửa giờ 2 lần một ngày khẳng định tình yêu của Brahma, hòa bình, vẻ đẹp, vinh quang và ánh sáng đang chảy qua toàn bộ con người tôi, thanh lọc, làm sạch, chữa lành và phục hồi tâm hồn tôi. Anh ta làm theo hướng dẫn, biết rằng anh ta sẽ kích hoạt và phục sinh những phẩm chất và sức mạnh của Chúa ẩn chứa trong chiều sâu chủ quan của anh ta. Tiếp tục thiền mỗi đêm và sáng, và vào cuối một vài tuần, trong khi thiền định một đêm, toàn bộ tâm trí và cơ thể của anh ấy cũng như căn phòng anh ấy đang ở trở thành một ngọn lửa ánh sáng. Anh ấy thực sự đã bị mù cũng như Phao-lô trước ánh sáng trong một thời gian. Anh cảm thấy một sự sung sướng và sung sướng bên trong, và rồi một cảm giác hòa nhập với Chúa cũng như toàn thế giới. Cảm giác của anh thật không thể tả. Anh đã trải nghiệm điều mà các nhà thần bí cổ đại gọi là khoảnh khắc tồn tại vĩnh viễn. Anh ấy đã hoàn toàn được chữa lành và đang dạy những người khác cách sống một cuộc sống mới. Anh ấy đã đầu tư tâm trí của mình một cách khôn ngoan. Đó là thiền thực sự. Bạn là những gì bạn thiền định suốt cả ngày. Tiến sĩ David Seabury quá cố, người chuyên về kỹ năng Quimby, nói với tôi rằng khi ông đang thực hành ở thành phố New York, một người đàn ông đã yêu cầu ông đến gặp vợ mình, người bị liệt vì một cú sốc tinh thần. Tiến sĩ Seabury gọi đó là chứng tê liệt tâm lý. Anh đã cho cô một kỹ năng để thực hành. Cô ấy phải tưởng tượng một cách sinh động bản thân đang làm tất cả những việc cô ấy sẽ làm, và cô ấy toàn vẹn, hoàn hảo, chẳng hạn như lái xe, cưỡi ngựa, chơi golf và làm việc xung quanh nhà. Cô thực hành động tác này trong khoảng 15 hoặc 20 phút, 4 hoặc 5 lần một ngày, thường xuyên và có hệ thống. Anh ấy giải thích với cô rằng bất kỳ hình ảnh nào mà cô ấy giữ trong tâm trí được hỗ trợ bởi niềm tin và sự nhiệt tình sẽ hiện thực hóa và được khách quan hóa. Vào cuối một tháng, anh ta sắp xếp với các y tá để họ vắng mặt tạm thời vào thời gian do anh ta sắp xếp, đồng thời thông báo cho người phụ nữ rằng con trai cô ấy sẽ gọi từ Ấn Độ đến. Tuy nhiên, tất cả điều này đã được sắp xếp với con trai trước đó. Đúng 12 giờ trưa, điện thoại reo liên tục, cô biết đó là con trai mình. Điện thoại đã cố tình để ngoài tầm với của cô. Cô ấy đã đứng dậy và đi đến chiếc điện thoại, và rồi cô đã đi lại trong nhiều năm sau đó. Cô ấy đã rất bận rộn trong một tháng, tập trung chú ý vào việc đi bộ, cưỡi ngựa, vân vân. Hình ảnh tinh thần của cô ấy được chúng tôi tiếp thêm năng lượng bởi niềm tin và sự tin tưởng và sức mạnh bên trong cô ấy. Cô ấy đã thực sự thiền định. Sau đó, khi cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại, biết con trai mình sẽ gọi vào giờ đó, niềm khao khát được nghe giọng nói của anh ấy đã chiếm lấy tâm trí cô và kích hoạt linh hồn bên trong cô, và cô đã trải nghiệm kết quả của việc thiền định của mình. Hình ảnh tư tưởng của cô là trung gian giữa thế giới vô hình của thần, tức là Chúa, và biểu hiện vật lý của nó khi đi bộ. Trí tưởng tượng là khoa học quan trọng nhất của con người. Đức Chúa Trời đã tạo ra vũ trụ và các thiên hà trong không gian bằng cách tưởng tượng Ngài là tất cả những thứ này, và Ngài đã trở thành những gì Ngài tưởng tượng về chính Ngài. Đức Chúa Trời đã phải hình ảnh con người để con người xuất hiện. Khả năng tưởng tượng trong ước tính của khối lượng dân số thế giới và ngay cả trong những người được cho là có học vấn cao đã bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Với nhiều người, trí tưởng tượng đã bị suy giảm xuống mức thấp hơn trong số các năng lực trí tuệ của họ. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng trí tưởng tượng thực sự là một trong những sức mạnh cao nhất và quan trọng nhất trong bạn. Trí tưởng tượng là sức mạnh hình thành trong tâm trí bạn, nó có quyền năng sáng tạo. Hãy xem xét các tác giả tiểu thuyết một chút và nhận ra rằng tất cả những khung cảnh tuyệt vời mà họ tạo ra đều là sản phẩm của trí tưởng tượng sống động, hư cấu theo nghĩa từ nguyên, là thứ mà trí tưởng tượng tạo ra. Tiểu thuyết là một tinh thần sáng tạo, trí tưởng tượng là khả năng tạo ra hình ảnh hoặc hình thành một ý tưởng được chiếu trên màn hình không gian. Trí tưởng tượng là khoa học quan trọng nhất của con người, đó là sức mạnh tinh thần và sức mạnh sáng tạo. Việc một người đàn ông tưởng tượng mình bị bệnh là một bằng chứng cho thấy anh ta bị như vậy, vì căn bệnh này chỉ là hậu quả của việc lạm dụng và hành động bất thường của năng lực sáng tạo. Nếu chúng ta có thể theo dõi lịch sử tâm thần của mọi bệnh tật hoặc bệnh tật ở các cá nhân, chắc chắn chúng ta sẽ khám phá ra sức mạnh của trí tưởng tượng sai lệch. Bạn có thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào theo hai cách: đảm bảo sử dụng trí tưởng tượng có kỷ luật, có kiểm soát, có định hướng, dựa trên các nguyên tắc phổ quát và sự kiểm chứng vĩnh cửu. Hãy tưởng tượng những gì là đáng yêu, cao quý, trang nghiêm và giống như Chúa. Trí tưởng tượng kết hợp với đức tin có tác dụng kỳ diệu trong việc chữa lành mọi loại bệnh tật. Trong hai sức mạnh tinh thần này, cụ thể là trí tưởng tượng và đức tin, chúng ta có thứ quan trọng nhất trong tất cả các thiết bị sáng tạo. Sức mạnh của niềm tin và trí tưởng tượng. Carrick Cook quá cố từng là mục sư ở San Francisco trong nhiều năm và là cộng sự của Ernest Holmes quá cố, người sáng lập khoa học về tâm trí ở Los Angeles, từng kể cho tôi nghe về một phụ nữ da đen là một người chữa lành đáng chú ý. Có vẻ như ai đó đã bán cho cô ấy một dị vật được cho là xương của một vị thánh, và cô ấy đã tin chắc rằng khi mọi người đến với cô ấy để chữa bệnh, nếu họ chỉ cần chạm vào mảnh xương đó, họ sẽ được chữa lành khỏi bất cứ bệnh tật nào họ mắc phải. Những người đã thực sự được chữa lành, nhưng theo lời của Carrick Cook, nó thực sự là xương của một con chó. Những bệnh nhân đã đến với cô ấy tin những gì cô ấy nói, và niềm tin và trí tưởng tượng của họ đã làm phần còn lại. Carrick Cook cho biết một bác sĩ y tế đã kiểm tra xương và đã giải thích với cô rằng đó là một phần bàn chân của một con chó. Điều này cho bạn thấy sức mạnh của niềm tin và trí tưởng tượng, thứ làm sống lại sức mạnh chữa lành trong những người chấp nhận những gì họ tưởng tượng. Tất nhiên, đây là niềm tin mù quáng, vì họ không hiểu bằng cách nào hoặc tại sao mình được chữa lành. Niềm tin chân chính là sự kết hợp giữa tâm trí ý thức và tiềm thức của bạn được hướng dẫn một cách khoa học. Suy nghĩ của bạn có sức mạnh đối với cơ thể của bạn. Các lực lượng mạnh nhất của tự nhiên hoạt động một cách âm thầm, không ồn ào. Suy nghĩ của bạn có sức mạnh đối với cơ thể của bạn. Suy nghĩ của bạn có thể là bệnh hoạn, một kiểu tạo ra bệnh tật.